Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, thiên tài ma pháp người chế tạo. Tina và Luna còn có Smith Lâm thừa dịp hưng phấn sức lực lên đường đi Hải Dương Chi Đình. Bởi vì ba người đều là biết ma pháp, cho nên ba người trực tiếp đi ngang qua rừng Nót Tây Bộ trực tiếp thẳng tắp tiến về trước. Ở trên đường ba người ngươi trò chuyện một câu, ta nói một câu, trưởng tiệm, ta nói cho ni, Hải Dương Chi Đình sản xuất mỹ vị loài cá, rất nhiều loại tộc cũng sẽ trước tới mua, hơn nữa không tiếc số tiền lớn mua chân quý loài cá. Vì vậy Hải Dương Chi Đình vậy bị kêu là cá vương quốc, Luna đột nhiên nhắc lên Hải Dương Chi Đình cá, Smith Lâm hỏi, cá nhiều nói. Có thể đi câu cá, chính là không biết các người sẽ không biết. Tina và Luna hai người đều là một mặt biểu tình nghi hoặc. Cùng kêu lên bắt đầu hỏi thăm, cái gì là câu cá? Chúng ta chỉ biết là cư ngụ ở Hải Dương Chi Đình vùng lân cận ngư dân biết lái ma pháp thuyền đi. Bắt cá, Smith Lâm bỗng nhiên đối với ngư dân sử dụng ma pháp thuyền hứng thú. Không khỏi hỏi thăm tới liền phát minh ma pháp thuyền ma pháp sư. Đúng rồi, các ngươi nói cái này ma pháp thuyền là ai phát minh? Còn có làm sao khởi động à? Nói sao, phổ thông ngư dân lại không biết ma pháp, lúc này Tina cái Smith Lâm giải thích đứng lên. Ma pháp thuyền là một vị kêu Steve ma pháp sư chế tạo. Mặc dù ma pháp của hắn không phải lợi hại dương nào. Làm hắn chế tạo rất nhiều ma pháp công cụ, ví dụ như ma pháp cái cuốc, ma pháp thuyền, đợi một chút, Steve, người này bây giờ cư ở nơi đó, ta có thời gian phải đi thăm hỏi sức khỏe một chút. Nói không chừng ta còn cần vị đại sư này giúp ta chế tạo ít đồ, Smith Lâm chợt nhớ tới mình có thể. Thật vẫn cần vị này Steve đại sư hỗ trợ chế tạo đồ. Chỉ bất quá trước mắt không thể thực hiện. Steve đại sư bây giờ hẳn cư ngụ ở A Vĩ Tư núi vùng lân cận thành Yavis. Bây giờ hẳn gia nhập Yavis công hội ma pháp sư. Ta nhớ lần trước ta phụ thân đi tìm Festa ra ra thời điểm thật giống như thấy qua Steve một mặt. Nhưng là hắn thật giống như đang nghiên cứu ma pháp gì gương. Lúc này Luna suy nghĩ một chút nói. Ra Steve chỗ ở địa điểm. Cư ngụ ở thành Yavis à? Ta có người bạn cũng ở đây thành Yavis công hội ma pháp sư. Kêu Nico, có lẽ đến lúc đó có thể đi thành Yavis mở chi nhánh. Smith Lâm những lời này vừa nói ra miệng liền. Hối hận, bởi vì một khắc sau Tina ánh mắt liền lạnh sáng. Vậy, tiệm kia dài, vậy nơi này cửa tiệm đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải cho ta chờ xử lý. Ta nhất định sẽ làm cho Smith bên trong siêu thị được lợi rất nhiều kim tệ, thấy Tina cái này. Không kịp đợi dáng vẻ, lại nhìn một chút bên cạnh nín cười Luna, đành phải cười khổ làm lấy lệ liền một câu. Nói sao, chúng ta trước hay là đi đường đi không, chỉ như vậy. Một cái khúc nhạc đệm đi qua, ba người cũng không nói thêm, khởi động ma pháp nhanh chóng đi đường. Không ra một tiếng cuối cùng đã tới Hải Dương Chi Đình. Smith Lâm xem đến cảnh sắc nơi này thời điểm không khỏi được nhớ lại mình ở thế giới cũ sông nhỏ. Sông nhỏ bên trong còn có rất nhiều cá. Cái gì rồng tôm các loại. Xuống sông bắt cá, bắt con cua. Khi còn bé là biết bao tự tại à. Lúc này Luna đột nhiên nghĩ tới Smith Lâm nói câu cá. Tò mò hỏi thăm, trưởng tiệm. Ngươi mới vừa nói câu cá, làm sao câu à, chẳng lẽ dùng ma pháp câu cá? Smith Lâm cười một tiếng, Luna ngươi trí tưởng tượng quá phong phú, không cần sử dụng ma pháp, các ngươi đi trước chơi một lát, ở bờ biển, ta đi tìm chút công cụ. Tina và Luna mặc dù hiếu kỳ muốn biết Smith Lâm công cụ là cái gì, nhưng là đi qua Smith Lâm ba tấc không hư chi lưỡi lớn lắc lư. Cuối cùng đem cái này hai vị cho lắc lư đi. Nhìn tung tăng đi bờ biển hai người. Smith Lâm thở phào nhẹ nhõm. khá tốt, không lộ tẩy. Thật sự là phí thời gian à, Smith Lâm nói không nói nhiều. Trực tiếp thông qua ý thức hỏi Tiểu Tinh. Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, nhờ giúp đỡ à, tốc cầu cần câu, có hay không, ký chủ có kiểu gì? Giới thiệu một chút, tổng cộng có 3 loại. Loại thứ nhất trúc chế cần câu, loại thứ hai bằng sắt cần câu, loại thứ ba chính là từ có thể co giãn tháo hiểu bằng sắt cần câu. Ký chủ muốn loại nào? Cái đó Tiểu Tinh ngươi trước cho ta cụ thể giới thiệu một chút. Ta mới quyết định, Smith Lâm cảm thấy như thế qua loa mua phỏng đoán muốn ăn thua thiệt. Vẫn là cẩn thận một chút, muốn nghe một chút sao nhỏ giới thiệu mới quyết định cũng không muộn. Loại thứ nhất trúc chế cần câu. Chủ muốn chế tạo vật liệu chính là cây trúc. Còn có cao cấp sợi tơ và cá trôi. Chi phí rẻ tiền, thích hợp dân thường tiêu xài. Nhưng là không thích hợp câu cá lớn. Nếu không cần câu không chịu nổi cá sức nặng sẽ đưa đến dây câu cắt ra. Trước mắt giá bán là 100 tiền vàng, cái này cần câu không được. Muốn câu cá liền câu cá lớn. Cái kế tiếp, tiếp tục, loại thứ hai là bằng sắt cần câu. Sao trúc chế cần câu mãnh liệt tốt không chỉ gấp mấy lần. Không cần phải lo lắng cá lớn sức nặng mà đưa đến đoạn tuyến. Nhưng là bởi vì có lúc có chút cường hãn cá cần phải đi tiêu hao cá thể lực. Vì vậy không có chuyển động dây câu trượt bánh xe, chỉ có thể chủ động kéo lôi, cho nên đặc biệt bất tiện. Trước mắt giá cả 500 tiền vàng, mặc dù chất lượng tăng lên, nhưng là còn không phải là ta yêu cầu. Loại thứ ba cần câu cũng là bằng sắt, nhưng là có thể co giãn, thuận lợi mang theo. Hơn nữa bổ sung thêm có dự bị mồi câu hộp và trượt bánh xe, có thể tháo ra, thuận lợi gìn giữ, hơn nữa có thể lắp ráp, không cần phải lo lắng bởi vì cùng cá dây dưa mà phí sức. Giá cả 2.000 tiền vàng, ta làm sao cảm giác có loại bị bẫy cảm giác. Tiểu Tinh, ngươi là không phải cố ý cái hố ta tiền. Tiểu Tinh yên lặng không nói lời nào. Được rồi. Tới 3 cây có thể co giãn cần câu đi. Dù sao cửa tiệm chiều dài tiền, ngay tức thì ở Smith Lâm phía trước xuất hiện 3 cái cần câu. Đều là mới tinh mới tinh. Hơn nữa bên cạnh đều có chuẩn bị xong mồi câu. Cũng không cần phí sức đi tìm. Smith Lâm cầm một cây cần câu nhìn vào tay chỗ trượt bánh xe. Quả nhiên rất tốt dùng. Không sai, không tệ. Cá lớn, ta tới. Chuẩn bị nghênh đón bàn trưởng tiệm đại phát thần uy đi. Smith Lâm vác 3 cây cần câu trong tay, xách 3 cái cá nhỏ mồi câu hộp hướng Luna và Tina chơi đùa đi về phía mà ở thành Yavis. Yavis công hội ma pháp sư bên trong, ở Smith Lâm trong miệng 3 người Steve đại sư gặp vấn đề khó khăn. Steve chế tạo rất nhiều ma pháp công cụ, rất nhiều người đều biết. Rất nhiều chủng tộc người đều rất kính nể ma pháp sư này. Nhưng là gần đây Steve đang nghiên cứu làm sao cầm ma pháp công cụ đổi thành tự động hình. Liền thì không cần sức người sử dụng. Chỉ cần cho ma pháp công cụ là một cái ma pháp liền có thể sử dụng. Nhưng là hắn ở đây ý tưởng gặp phải rất nhiều người không tín nhiệm. Trong này liền bao gồm đồng loại tại công hội ma pháp sư bên trong một cái kêu là Phất Riel. Hắn cũng là một cái ma pháp sư thực lực tốt, thực lực đại khái ở ngày cấp 6 sao, và mơ lâu kia như nhau, nhưng là chức của hắn nghiệp là phụ ma, và ship ma pháp công gồm có hiệu quả hay như nhau. Nhưng là làm Steve theo hắn nói tới và cái này tự động hình ma pháp công cụ đề nghị thời điểm. Trực tiếp bị Phất Riel một câu nói bác bỏ, Steve, ngươi muốn thực tế một chút. Tại sao có thể ý nghĩ hảo huyền đâu? Không có ma pháp có thể làm được không cần người sử dụng ma pháp công cụ. Muốn là thật có lời, chỉ cần tụng niệm ma pháp thần chú, công cụ mình liền có thể công tác, mặc dù gặp phải nghi ngờ. Nhưng là Steve một mực không buông tha. Hơn nữa Festa hội trưởng vậy rất coi trọng tên thiên tài này ma pháp người chế tạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.